Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, Internal Strife, xung đột nội bộ. Sunny nghiên cứu nội thất sang trọng của chiếc PTV xa hoa của Modred. Cảm thấy một chút, không, cậu chắc chắn không ghen tị. Không hề, sao cũng được, không có trung tâm chỉ huy di động hay bộ chuyển đổi tinh chất ở đây. Ba, thậm chí không có giường, đúng là một kẻ nhà quê. Cậu hắng giọng và mở một cuốn sổ tay. Vậy, ngài Modred, ngài có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Modred kiểm tra dây an toàn, rồi ngả người ra sau và thở dài. Một màn hình mờ đục được nâng lên chỉ bằng một nút bấm, ngăn cách khoang hành khách với cabin lái xe. Thực ra không có nhiều điều để kể. Chiếc xe tải đó đột nhiên rẽ và vào xe hộ tống, sau đó đâm vào xe của tôi và tiếp tục đẩy cho đến khi cả hai chúng tôi lao qua lan can rơi xuống sông. Đến khi tôi tỉnh lại, nước đã tràn vào trong và tài xế của tôi đã bất tỉnh. Vì vậy, tôi đã túm lấy anh ấy và bơi vào bờ. Sunny giả vờ ghi chú điều gì đó bằng bút của mình. Và sau đó chuyện gì đã xảy ra? Modred nhún vai. Sau đó không có gì. Tôi đoán vậy. An ninh của tôi đến trước. Sau đó là xe cứu thương. Tôi được đưa đến bệnh viện. Và chúng ta ở đây. Sunny và Effie liếc nhìn nhau. Cậu nán lại một lúc, rồi hỏi bằng giọng trung lập, lần cuối chúng ta nói chuyện, ngài đã đề cập rằng máu của ngài có thể đã bị gài vào hiện trường vụ án. Và có nhiều người muốn hại ngài. Ngày hôm sau, đã có một vụ ám sát ngài. Những chuyện như vậy có thường xuyên xảy ra với ngài không? Ngài Modred, lắc đầu. Không, thực ra đây là lần đầu tiên. Sunny nghiên cứu anh ta một lúc. Ngài không nói rằng em gái của ngài đã cố gắng làm hại ngài sao? Biểu cảm của Modred tối sầm lại. Đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Morgan chỉ bối rối. Cô ấy không phải là chính mình. Không phải là chính mình. Sunny cau mày. Tôi hiểu rồi. Trong mọi trường hợp, ngài đã chỉ ra rằng ai đó trong tập đoàn Valor có thể đứng sau vụ ám sát ngài. Ngài có nghĩ đến ai cụ thể không? Modred lại lắc đầu. Không hẳn, điều đó hoàn toàn không hữu ích. Effie, người đã bị mê hoặc bởi đồ ăn nhẹ trong quầy bar được trang bị xa hoa của chiếc PTV, cuối cùng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện hơi nghiêng người về phía trước. Cô hỏi với một nụ cười. Hãy nói theo cách này ai sẽ được lợi nhiều nhất nếu ngài bị loại khỏi vị trí của mình? Ai sẽ được lợi nhiều nhất? Modred im lặng vài giây trước khi nói bằng một giọng ngập ngừng. Tôi đoán, đó sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị. Ông ấy và tôi thường xuyên xung đột về các vấn đề khác nhau. Tầm nhìn của ông ấy về tập đoàn Valor khác với của tôi. Và trừ khi cha tôi quyết định trở lại sau khi nghỉ hưu, ông ấy sẽ là lựa chọn hợp lý cho vị trí CEO tiếp theo trong trường hợp tôi biến mất một ngày nào. Đó, nhận thấy một tia sáng sắc bén trong mắt họ, Modred cười và giơ tay lên. Ồ, nhưng xin đừng hiểu lầm. Không thể là ông ấy được. Chủ tịch, ông ấy là chú của tôi. Các vị thấy đấy, tôi biết những gì người ta nói về các gia đình tập đoàn của chúng tôi. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không như vậy. Ông ấy sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để làm tổn thương tôi. Sunny nhướng mày. Chú của ngài, ngài Madoff, tôi đoán vậy. Modred gật đầu. Chỉ có một và duy nhất. Ông ấy là anh trai của cha tôi. Thật, bệnh hoạn, Whispering Blade, lưỡi kiếm thì thầm, đã chết trong thế giới thực. Nhưng hình ảnh phản chiếu của ông ta vẫn còn sống và khỏe mạnh ở Mirage City. Không chỉ vậy, giống như con người thật của mình, ông ta đã thua trong cuộc chiến giành quyền kế vị với em trai mình. Và sau đó, với cháu trai của mình, bức tranh thực tế tự nó đã quá rõ ràng. Một gia đình giàu có, một người chú khao khát quyền lực, một âm mưu đánh cắp quyền kiểm soát công việc kinh doanh của gia đình từ tay hoàng tử trẻ. Cha, ngài Mordred, ngài có thể chắc chắn rằng chú của ngài sẽ không bao giờ âm mưu chống lại ngài. Nhưng với tư cách là thám tử, chúng tôi phải điều tra mọi khả năng. Vì vậy, nếu ngài không phiền, chúng tôi muốn phỏng vấn ông ấy cũng như một số người khác trong vòng tròn thân cận của ngài. Ví dụ như nhân viên của trang viên của ngài. Mordred gật đầu. Cứ tự nhiên, tôi hy vọng chúng ta có thể làm sáng tỏ vụ việc đáng tiếc này. À, nhưng sẽ mất một thời gian để sắp xếp tất cả các cuộc phỏng vấn. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu vào ngày mai. Sunny và Effie hỏi thêm một vài câu hỏi. Từ từ vẽ nên bức tranh về chính trị nội bộ của tập đoàn Valor. Họ cũng tinh tế kiểm tra Mordred để xem anh ta thực sự là ai. Một lúc sau, chiếc PTV đến đích. Mordred mỉm cười xin lỗi. Nếu các vị thứ lỗi cho tôi bây giờ, các thám tử tôi đã vắng mặt quá lâu, nên có cả một núi công việc giấy tờ đang chờ. Tôi sẽ nhờ tài xế mới của tôi đưa các vị trở lại. Hắn định rời đi, rồi ngập ngừng vài giây và cười khúc khích. Ồ, tôi có một yêu cầu. Nếu không quá đường đột, thám tử Athena, tôi có thể xin chữ ký của cô không? Hắn nhặt một chiếc đế lót ly tròn tinh xảo và đưa cho cô cùng với một cây bút dường như đắt hơn. Tất cả những gì hai thám tử sở hữu cộng lại, nụ cười hơi ngại ngùng của hắn khá quyến rũ. Để vinh danh cú ném đĩa nổi tiếng của cô đã mang lại huy chương vàng cho Mirage City. Effie cầm, lấy cây bút, nán lại một lúc, rồi cười và ký tên. Tôi không thể tin rằng CEO của tập đoàn Valor lại là người hâm mộ của tôi. Thật kỳ lạ, tôi sẽ phải nói với chồng tôi. Lấy chiếc đế lót ly, Mordred lại mỉm cười với họ. Vậy thì, nếu các vị thứ lỗi cho tôi. Nói rồi, hắn rời đi, chuyến đi trở về diễn ra trong im lặng. Vì cuộc phỏng vấn với chủ tịch Madoc và các nhân viên khác của tập đoàn Valor được lên lịch vào. Ngày mai, Sunny và Effie phải thực hiện rất nhiều nghiên cứu vì vậy. Họ vùi đầu vào thiết bị liên lạc của mình, nghiên cứu mọi thứ có thể nghiên cứu trên mạng. Rào chắn bao cát quanh bệnh viện đã cao hơn một chút khi họ vắng mặt. Leo trở lại xe của Sunny sau khi trải nghiệm sự sang trọng của chiếc PTV cung điện của Mordred có. Cảm giác như một sự thất vọng. Nhưng không ai trong số họ thực sự quan tâm. Ngay khi ở một mình, biểu cảm của họ thay đổi. Sunny nhìn Effie và nhướng mày. Vậy, cô nghĩ sao? Cô lôi ra những món ăn nhẹ đã chôm từ xe của Mordred và mỉm cười đen tối. Hắn có vẻ tốt, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng hắn không phải. Mordred, của chúng ta, ném một nắm hạnh nhân tráng mật ong vào miệng. Effie nhai chúng một cách vui vẻ và nói thêm. Tôi cũng chắc chắn rằng tên khốn đó đang nói dối. Hết chương.